Điện Đức Hoàng, chương 1669, bao vây nhà họ Thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không có Thẩm Dương Thạnh đầu lắc như cây trống vậy. Trần Hùng cười nói, không có thì tốt, để tôi nói thật cho ông biết, tôi và thiếu gia nhà họ Nghiêm, Nghiêm Hưng Đằng là bạn tốt của nhau. Lần này tôi đến đây, chính là để tìm hiểu rõ ràng vụ án của nhà họ Nghiêm. Ông chủ Thẩm không liên quan đến vụ án đó là tốt nhất rồi. Nhưng nếu như để tôi điều tra được sự diệt vong của nhà họ Nghiêm có liên quan đến ông chủ Thẩm, vậy thì đừng trách tôi trở mặt không nể tình nhé. Khi câu nói cuối cùng phát ra từ miệng của Trần Hùng, đã có thể nghe ra sự uy hiếp trong đó. Cơ mặt của Thẩm Dương Thạnh giật kịch liệt hai lần, trong lòng ông ta rất tức giận, nhưng ngoài miệng lại không hề dám nói gì nhiều. Chuyện của nhà họ Nghiêm tôi cũng rất đau lòng, tin rằng môn chủ Trần sẽ có thể đòi lại công bằng cho nhà họ Nghiêm. Ha ha, cảm ơn lời tốt đẹp của ông. Trần Hùng mỉm cười và rời đi. Lần này rời đi, anh ta không quay người lại nữa. Ngay sau khi Trần Hùng và những người khác rời khỏi phòng khách của biệt thự, một ông lão tóc trắng liền bước ra từ một căn phòng ở bên cạnh. Việc đầu tiên ông ta làm là bước đến bên quan tài, nhìn ông ưng nằm trong đó, lòng đau như cắt. Lão đệ, ông chết thảm quá. Ông ta giơ tay muốn giờ thi thể ông ưng. Khoảnh khắc ngón tay vừa chạm vào thi thể, liền nghe thấy trên thi thể đột nhiên phát ra một tiếng kêu răng rắc, sau đó liền nhìn thấy toàn thân ông ưng sụp đổ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Toàn bộ xương trên người ông ta đều bị vỡ hết. Đây là chuyện gì thế này? Nhìn thấy điều này, Thẩm Dương Thạnh ở một bên cũng giật hết cả mình. Ông lão tóc trắng nghiến răng nói, độc ác quá, Trần Hùng đó thực sự là quá độc ác rồi. Anh ta cố tình đánh gãy hết tất cả xương trên người của ưng lão đệ, rồi để lại một đoạn. Vừa rồi tôi vừa đụng vào, những đống xương này toàn bộ vỡ ra rồi. Đây chẳng khác gì đánh tới chết sao? Lúc này, lão già tóc trắng sớm đã nắm chặt hai tay, gân xanh bộc phát. Ông chủ, vừa rồi tại sao không ngăn tên Trần Hùng đó lại, để anh ta chôn thây tại đây? Dù sao thì, Trần Hùng đó sớm đã biết ông ưng được chúng ta phái đi. Và lại anh ta cũng nói rằng sẽ điều tra kỹ lưỡng chuyện về nhà họ Nghiêm. Nếu đã như vậy, anh ta và tứ đại gia tộc của chúng ta sớm đã đạt tới cục diện không chết cũng không yên. Tại sao không nhân cơ hội này giết chết anh ta luôn? Lão già tóc trắng càng lúc càng tức giận, tức đến mức muốn bây giờ chạy theo cản Trần Hùng lại và giết anh ta ngay. Thẩm Dương Thạnh hừ lạnh một tiếng nói, ông Hạc, ông bây giờ đi ra ngoài nhìn xem thì sẽ biết tại sao tôi không dám ra tay với tên Trần Hùng đó. Hừ, ông lão được gọi là ông Hạc đáp lại một tiếng, vô thức nhìn về phía bên ngoài của biệt thự. Sau đó, ông ta liền bị cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc cả người. Nhìn thấy bên ngoài biệt thự, hàng chục chiếc xe đen cờ đỏ được rút đi từ các hướng khác nhau, sau đó xếp thành hai hàng, rời khỏi biệt thự của nhà họ Thẩm. Đây, Thẩm Dương Thạnh đi theo từ phía sau, sau đó đứng phía sau ông Hạc nói. Trần Hùng hôm nay từ bên Thanh Cảnh Môn đã đưa hơn 100 người trang bị đầy đủ qua đây, bao vây toàn bộ biệt thự nhà họ Thẩm tôi. Cách chương.